Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh thường gọi cô đến qua đêm ở đây, bởi vì muốn được ôm cô ngủ nhiều vậy. Anh không hề cảm thấy hai người phát triển quá nhanh. Bọn họ cũng không phải kiểu người thích chấp nhận tiểu tiết, chỉ là cứ yêu thôi, không gây áp lực cho đối phương. Mà cái sự hợp nhau ở trên giường là nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy mối quan hệ của hai người tiến triển nhanh đến thế. Sau khi quen cô, anh mới biết được rằng hóa ra mình cũng có thể xung động, có thể đắm say một ai đó. Nhưng liệu cô có thể hoàn toàn thuộc về anh không? Nếu nói với cô rằng anh muốn cô đi Mỹ cùng anh, thì cô có thể vứt bỏ hết tất cả ở Đài Loan, kể cả người thân cùng công việc, để đi với anh sao? Anh rất sợ cô sẽ nói không, càng sợ rằng mình sẽ làm cho cô lâm vào khó xử, hoặc là phải đau khổ. Cha cô đưa ra đề nghị muốn hai người đính hôn, anh đương nhiên là rất thích. Nhưng vấn đề là nhỡ xảy ra trường hợp hay ở trên, thì anh lại không thể chịu đựng được sự tra tấn, tàn nhẫn ấy. Chẳng lẽ em muốn chia tay? Điều này thì anh càng không thể chấp nhận, bởi vì anh tự hiểu rằng mình không thể không say đắm người con gái ấy. Mỗi lần nhìn thấy cô, anh chỉ muốn xông tới hôn cô một cái. Anh biết bản thân mình thật ích kỷ, biết rõ là không nên làm cho cô càng ngày càng yêu anh. Để sau này nếu cô quyết định ở lại Đài Loan, thì hai người sẽ đỡ thấy khổ tâm. Nhưng thật sự anh lại không thể buông tay. Anh chỉ muốn làm cho tiểu dạ thú xinh đẹp này phải yêu anh sâu đậm, rồi cùng anh phải đi Mỹ. Ôm nàng, nghe hương thơm ngọt ngào của nàng, anh không khỏi than nhẹ. Anh nên bắt em làm gì bây giờ? Hạ Nghĩa Bình ôm lấy Lý Thi Mạn nhắm mắt lại, hoàn toàn không phát hiện ra người đang nằm quay lưng lại, trong lòng mình vẫn còn tỉnh, vẻ mặt mờ mịt. Hạ Nghĩa Bình làm theo ý của mẹ, để cho cậu tứ là Đạt Bình, em trai, cùng với mẹ của anh Nghĩa Bình tiếp quản vị trí của Hạ Tuấn Bình. Sau đó anh mặc kệ, không thèm quan tâm tới. Quả nhiên như anh dự đoán, công ty này sinh vấn đề tài chính. Anh vốn nghĩ đại khái phải nửa năm mới có thể phát sinh chuyện, không ngờ kết quả 2-3 tháng đã vậy rồi. Nghĩa Bình, Đạt Bình nói rằng con không chịu giúp nó, cố ý để nó bị cha quở trách. Cha con còn nói nếu nó xử lý không tốt thì ông ấy sẽ đuổi nó ra khỏi công ty. Hồi sớm nhận được điện thoại của con trai thứ, Chu Dục Tú rốt cuộc ngồi không yên, lập tức đến công ty tìm con lớn. Anh thu hồi tiếng cười. Mẹ, con đã đáp ứng yêu cầu của mẹ rồi, làm cho Đạt Bình tiếp quản công việc của Tuấn Bình, làm cho nó chuẩn bị được làm người nối nghiệp tương lai rồi đấy thôi. Mẹ biết, nhưng hiện giờ tài chính có vấn đề, con không thể nghĩ biện pháp giúp nó hay sao? Mẹ, nó không thể mỗi lần xảy ra chuyện, gây họa, đều tìm người giải quyết hộ chứ. Nếu con không có công ty, thì sau này nó sẽ làm thế nào? Tìm ai giúp hắn đây? Chu Dục Tú không nói gì, bà hiểu được ý của Nghĩa Bình. Từ nhỏ đến lớn, Đạt Bình chỉ cần gây ra chuyện gì cũng đều có bà giúp giải quyết vấn đề. Có lẽ bà đã quá nuông chiều Đạt Bình rồi. Nhưng mà có người mẹ nào lại thấy con mình không tốt, không bằng người khác đâu. Giá như Đạt Bình cũng vĩ đại giống như Nghĩa Bình, có phải đã tốt rồi hay không? Bà thở dài than vãn. Sau đó anh cùng mẹ nói chuyện của Đạt Bình, vẫn là những chuyện cũ, không có gì mới. Hai Nghĩa Bình cảm thấy đêm nay Lý Thi Mạn có chút thờ ơ, nói rất ít, không giống với bình thường. Thực ra không chỉ đêm nay, mà mấy ngày nay cô ấy đều kỳ lạ như vậy. Còn nữa, cô lại trở nên đặc biệt, yêu dính lấy anh, ăn cơm cũng dựa vào anh. Còn nhớ lúc này anh vừa mới tắm xong ngồi trên giường, cô lập tức dính lại bên anh. Tuy rằng anh thật sự thích cô như con mèo nhỏ bám lấy anh như vậy, anh đi đâu cô đi đấy, nhưng lại vẫn cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa, cô còn luôn mang một bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi. Anh vuốt ve cô. Em làm sao vậy? Có phải có chuyện muốn nói với anh không? Em... Cô muốn hỏi vì sao đêm đó anh lại muốn nói nên làm gì với cô bây giờ? Anh không thật lòng yêu cô sao? Vì sao giọng anh lại có chút bất đắc dĩ như vậy? Nhưng cô không dám hỏi. Sợ rằng sẽ phải thấy anh gật đầu. Lúc ấy mình sẽ khó mà chịu đựng được. Ngẫm lại trước kia lúc còn chưa chung sống, vì sao cô lại ghét việc bị anh trêu đùa đến thế? Thì ra ngay từ lúc ấy cô đã rất để ý đến anh, cho nên không thích bị anh đùa bỡn. Mấy ngày này cô vẫn cứ nghĩ đến cái chuyện quyết định chọn lựa kia. Cho dù anh không đủ yêu cô, thì ít nhất là muốn chọn cô cũng được. Bởi vậy cô luôn dính lấy anh, để anh tùy lúc đều có thể nhìn thấy mình. Thì nhờ vậy anh có thể sẽ nhìn nhận cô. Ngẫm lại trong lúc bọn họ yêu nhau, tuy rằng mọi chuyện phát triển tự nhiên, nhưng giống như mọi người nói rằng, chẳng lẽ anh lại có thể yêu cô từ trước hay sao? Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Không có gì đâu. Có vẻ em lại có linh cảm gì mới không? Anh biết cô là nhà thiết kế nội y tình thú. tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng được, lại có chút buồn cười. Bởi chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net